Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, Thẩm Nghiên bất mãn, há mồm dục biện, liền nghe thẩm chủ tịch tiếp tục nói, lại nói việc cấp bách, cũng không phải lôi chuyện cũ. Truy cứu trách nhiệm thời điểm Money ta sẽ làm thẩm thị tập đoàn triệu khai cuộc họp báo. Người ở cuộc họp báo thượng cùng sở hữu truyền thông cùng dân chúng xin lỗi. Muốn thành khẩn xin lỗi. Tỏ vẻ ngươi biết chính mình hành vi có sai. Nhưng là lúc trước tuổi còn nhỏ. Ý tưởng tương đối cực đoan. Chỉ là tưởng cấp chính mình đệ đệ hết giận. Cũng không có suy xét quá nhiều, ít nhất nói như vậy nói. Thẩm Nghiên còn có thể lưu lại một khối cưng chiều đệ đệ nội khố. Mặc dù là quốc gia cân nhắc mức hình phạt, cũng sẽ suy xét gây án động cơ, ỷ vào thẩm gia gia thế khi dễ nhỏ yếu, cùng vì bảo hộ đệ đệ mới có thể dùng cực đoan phương pháp đối đãi người khác. Tuy rằng hành vi đều giống nhau, nhưng là xem ở dân chúng trong mắt, lại có bản chất khác nhau. Đương nhiên, thẩm chủ tịch cũng không thể không thừa nhận. Ngần ấy năm hắn bận về việc công tác, xác thật sơ sót đối nhà mình hài tử giáo dục vấn đề. Hắn cũng nên vì thế hướng dân chúng xin lỗi. Chính là, ba, này không công bằng, Thẩm Nghiên ủy khuất cực kỳ. Rõ ràng nàng lúc trước đều là vì thẩm dục mới có thể làm ra những cái đó sự tình. Dựa vào cái gì tới rồi hiện tại, thẩm dục có thể lông tóc không tổn hao gì thoát ly này uống nước đục. Nàng lại muốn lưng đeo sở hữu trách nhiệm mà đi, đại cục làm trọng, thẩm chủ tịch lời nói thấm. Thía giáo dục nữ nhi, không chờ Thẩm Nghiên mở miệng, tiếp tục nói, như vậy đi, chờ chuyện này qua đi, ngươi liền dọn về trong nhà, ngươi tính tình này cũng không rất thích hợp ở bên ngoài công tác. Trừ bỏ gây chuyện thị phi không có nửa điểm tác dụng. Ta sẽ an bài gia đình giáo viên cùng lễ nghi lão sư dạy dỗ ngươi một cái thế gia thiên kim đến tột. Cùng nên làm cái gì? Không nên làm cái gì? Ngươi cũng lưu tại trong nhà. Hảo hảo bồi bồi ngươi mẹ. Cuối tuần thời điểm liền cùng tiểu dục giống nhau. Đi bên ngoài làm từ thiện đi. Thẩm Nghiên ánh mắt sáng lên. Theo bản năng hỏi, ta đây sinh hoạt phí. Thẩm chủ tịch không tỏ ý kiến. Ngươi không phải nói mụ mụ ngươi thế nhưng cõng chúng ta trộm cho ngươi đưa tiền sao? Một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần phải sinh hoạt phí, đến tột cùng phải đối ngoại có cái công đạo. Thẩm Nghiên xoay chuyển trong mắt nhi, tuy rằng vẫn là có chút bất mãn, nhưng nàng biết chuyển biến tốt liền thu. Thẩm Nghiên nhìn thẩm dục liếc mắt một cái, quả nhiên trác nghiêm nói không sai. Này tiểu xúc sinh chính là đem nàng đương thương xử, hiện giờ nàng không chịu thế thẩm dục xuất đầu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, thẩm dục sau này làm sao bây giờ. Thẩm Nghiên âm thầm cười lạnh, đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, ba ba làm nàng đem sở hữu trách nhiệm gánh xuống dưới. Chủ yếu vẫn là vì cấp công chúng một công đạo, rốt cuộc thân thủ đánh người chính miệng mắng chửi người đều là nàng. Nhưng nàng vừa mới nói những lời này đó, ba ba cùng đại ca khẳng định cũng để ở trong lòng. Nếu như bằng không, sao có thể sẽ lấy giáo dục nàng danh nghĩa, làm nàng dọn về thẩm gia đại trạch, còn có cái kia trác nghiêm, nàng hiện tại trở về thẩm gia, lại là thẩm gia đại tiểu thư, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, trác nghiêm còn có thể hay không cùng nàng chia tay. Pháo đốt giống nhau Thẩm Nghiên cuối cùng bị trấn an xuống dưới. Thẩm chủ tịch xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Lại hỏi thẩm dục, ngươi như thế nào lại đây? Thẩm dục trong lòng lo sợ, không biết vì cái gì. Hắn luôn là cảm thấy theo tỷ tỷ kia phiên lời nói. Ba ba cùng đại ca tựa hồ có cái gì biến hóa? Nhìn thẩm dục muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm chủ tịch vỗ vỗ thẩm dục bả vai. Ôn thanh trấn an nói, tỷ tỷ ngươi chính là cái này tính tình, ngươi đừng lý nàng, qua mấy ngày thì tốt rồi, thẩm dục nghe vậy, do dự dự mà nhìn Thẩm Nghiên liếc mắt một cái. Thẩm Nghiên cười lạnh, quay đầu đi, thẩm dục ánh mắt tối sầm lại, không biết làm sao nói, tỷ tỷ còn ở giận ta, đều là ta không tốt, không có thể đúng lúc ngăn cản ta phen thương tổn tỷ tỷ. chính là ta cũng bị võng hữu mắng thực thà Money cũng không dám lên mạng, mụ ý. Hắn đều không phải là cố ý không để ý tới hắn fan chửi rùa Thẩm Nghiên chuyện này. Cũng không phải cố ý không ngăn cản hắn fan vì hắn hình tượng đem sở hữu nước bẩn đều bát đến Thẩm Nghiên trên đầu, hắn chỉ là không phát hiện. Thẩm chủ tịch hơi hơi mỉm cười, không nghĩ lại đàm luận cái này đề tài. Ôn Thanh hỏi, đừng lý trên mạng những cái đó ngôn luận, trước nói ngươi lại đây làm cái gì? Thẩm Dục bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới chính mình tới Thẩm thị tập đoàn mục đích. Lập tức đem thực rất nhiều ngôn thương thấy hắn rèm pha quấn thân liền tưởng xé bỏ hiệp ước. Ngược lại muốn hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sự tình nói ra. Quả nhiên là tường đảo mọi người đẩy. Thẩm chủ tịch âm thầm cười lạnh, ghi nhớ mấy nhà đại ngôn thương tên, liền tính muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng, có gan ở Thẩm gia gặp nạn thời điểm bỏ đá xuống giếng. Bọn họ Thẩm gia cũng sẽ không bỏ qua những người này. Hơn nữa không riêng gì đại ngôn thương muốn vi ước, bởi vì dân chúng phản đối thái độ quá mức kịch liệt. Thẩm Dục cái này lạc đường nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ. Hiển nhiên là không thể lại đương, nếu không hắn cũng không có cách nào cùng Thẩm thị tập đoàn công đạo. Trừ này bên ngoài, suy xét đến Thẩm Dục gần nhất một đoạn thời gian phong bình không tốt. Thẩm chủ tịch cố ý làm Thẩm Dục điệu thấp một ít. Những cái đó đại ngôn không tiếp liền không tiếp đi, ngươi lưu tại trong trường học hảo hảo học tập, nghỉ ngơi ngày liền ở công ty an bài hạ, đi làm từ thiện. Tranh thủ xoay chuyển một chút ngươi ở dân chúng cảm nhận chung hình tượng. Thẩm chủ tịch nhíu mày. Nói, ta nhìn đến trên mạng tin nóng, nói ngươi vì đóng phim, thế nhưng vội đến công khóa cũng chưa học, cuối kỳ khảo thí mấy môn quải khoa, này không thể được. Nói đến chuyện này, Thẩm Dục cũng có ý nghĩ của chính mình, lập tức muốn nói lại thôi mà nhìn Thẩm chủ tịch. Thẩm chủ tịch kiên nhẫn hỏi, làm sao vậy? Ngươi có nói cái gì tưởng cùng ba ba nói? Ta không nghĩ ở Hỗ Thành Đại học đọc sách. Thẩm Dục ấp a ấp úng mà tỏ vẻ. Ta cảm thấy đương diễn viên chuyện này khá tốt, chính là ta kỹ thuật diễn quá kém, đối sự nghiệp của ta hiển nhiên không có trợ giúp, cho nên ta tưởng chuyển tới điện ảnh trường học đọc sách. Thẩm chủ tịch đỉnh mày một chọn. Như thế nào, ngươi có ý tưởng? Ân, Thẩm Dục gật gật đầu. Trước mắt Mạc Danh hiện ra Đào Mộ ở Hong Kong đóng phim khi kinh diễm biểu hiện. Ngữ khí kiên định nói, ta đi trước kinh ảnh đọc biểu diễn hệ, nhắc tới kinh ảnh. Mọi người không hẹn mà cùng mà nghĩ đến ở nơi đó niệm thư Đào Mộ. Thẩm gia phụ tử thân sắc cổ quái nhìn về phía Thẩm Dục. Vẫn luôn không như thế nào mở miệng. Thẩm thân nói, ngươi đi kinh ảnh niệm thư, là vì Đào Mộ sao? Thẩm Dục do dự một lát. Vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, chính là kinh thành Thủy Thâm, cho dù là tư bản hùng hậu như Thẩm thị tập đoàn. Ở kinh thành cũng không thế nào xài được, Thẩm chủ tịch lo lắng Thẩm Dục đi kinh thành, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhà bọn họ ngoài tầm tay với. Thẩm chủ tịch hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền thấy Thẩm thần chính xác nói, chính là kinh ảnh quy định. Học sinh ở đại tam phía trước không cho phép tiếp diễn. Người nghĩ kỹ rồi sao? Thật muốn là vào kinh ảnh, ít nhất một năm nội không thể đóng phim Monster. Ta nghĩ kỹ rồi. Thẩm Dục kiên định gật gật đầu. Dừng một chút, lại nói, cho dù có loại này quy định, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn là có thể tiếp diễn. Đào Mộ chính là làm như vậy. Thẩm thần không nói cái gì nữa. Chỉ là gật đầu nói. Nếu ngươi đã quyết định, ba ba cùng ta đương nhiên sẽ duy trì ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chờ 9 tháng khai giảng liền đi kinh ảnh đưa tin đi. Thẩm thần cũng chưa nghĩ tới kinh ảnh có thể hay không tiếp thu Thẩm Dục cái này học sinh. Ở hắn xem ra, chỉ cần là tiền tài có thể giải quyết vấn đề, vậy không là vấn đề. Hơn nữa Thẩm Dục chịu đi kinh thành đọc sách cũng là một chuyện tốt. Gần nhất lấy Thẩm Dục hiện tại thanh danh hình tượng, ở dân chúng gian danh tiếng thật sự quá xấu. Thẩm gia phụ tử vốn dĩ liền muốn cho Thẩm Dục tạm thời rời khỏi mọi người tầm mắt. Làm lạnh một chút này đó mặt trái tin tức, Thẩm Dục muốn đi kinh ảnh đọc sách quyết định, vừa lúc chính là tốt nhất lý do. vì rèn luyện kỹ thuật diễn, cam nguyện rời đi màn hình cùng màn ảnh, dốc lòng học tập. Thứ hai chính là kinh thành Thủy Thâm Ân Ni, nếu có thể mượn dùng thẩm dục đi kinh thành đọc sách. Cơ hội, kết bạn một ít kinh thành thế gia, thẩm gia có lẽ là có thể võ thuật lực phạm vi duỗi đến kinh thành. Này cũng coi như là một chuyện tốt, kỳ thật lúc trước Lạc thị tập đoàn tới Hỗ Thành đấu thầu thời điểm. Thẩm gia liền có cơ hội này, đáng tiếc lúc ấy ra đường rẽ, cũng không biết lần này thẩm dục đi kinh thành đọc sách. Còn có thể hay không cùng Lạc gia vị kia tiểu công tử liên hệ thượng. Thẩm Nghiên mắt lạnh nhìn nhà mình phụ huynh đối một cái giả thái tử che chở đầy đủ bộ dáng. Không cho là đúng bĩu môi. Bỗng nhiên nghĩ đến trên mạng những cái đó ngôn luận. Nếu chân chính thẩm gia tử xuất hiện, không biết cái này hàng giả còn có thể hay không như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá Thẩm Nghiên cũng không có ngăn cản thẩm dục đi kinh thành niệm thư ý tứ. Trác Nghiêm nói đúng, ba ba cùng đại ca đối thẩm dục thái độ thật tốt quá. Có thẩm dục cái này giả thái tử ở, Thẩm Nghiên ở thẩm gia vĩnh viễn đều nói không nên lời. Trừ phi, Thẩm Nghiên trong lòng vừa động, nàng có thể đem chân chính thẩm gia hài tử tìm trở về. Ở ba mẹ cùng đại ca trước mặt lập công chuộc tội. Chương 195, ngươi muốn tìm hồi ngươi thân đệ đệ. Trác Nghiêm vẫn luôn dính ở trên màn hình máy tính đôi mắt sốt cuộc rời đi. Cau mày nhìn về phía Thẩm Nghiên, từ Thẩm thị tập đoàn rời đi sau, Thẩm Nghiên gấp không chờ nổi trở lại Trác Nghiêm ra, tưởng cùng bạn trai chia sẻ cái này hỉ sự, nề hà Trác Nghiêm đã sớm thấy rõ ràng Thẩm Nghiên ở thẩm gia địa vị. Đối nàng có không trở lại thẩm gia đại trạch chuyện này thờ ơ. Thẳng đến Thẩm Nghiên mở miệng nói nàng muốn tìm về thân đệ đệ. Trác Nghiêm mới toát ra một tia cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lạnh lùng cười nhạo nói, tìm trở về lại có thể thế nào, ngươi đừng quên lúc trước là ngươi đem hắn đổi đi, rõ ràng là thẩm gia thân sinh hài tử, lại bởi vì ngươi nguyên nhân bên ngoài lưu lạc 19 năm ân đi liền tính thật sự tìm trở về. Hắn không trả thù ngươi liền tính tâm địa thiện lương, còn có thể đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, ngươi làm điều thừa làm này chuyện phiền toái nhi làm gì. Huống chi các ngươi thẩm gia tất cả mọi người ích kỷ duy lợi là đồ. Liền tính thật sự tìm được người, nhân gia cũng chưa chắc chịu trở về. Thẩm Nghiên hơi hơi mỉm cười, cố ý nói, dù sao cũng là chúng ta thẩm gia cốt nhục, tổng không thể vĩnh viễn lưu lạc bên ngoài. Huống chi ba mẹ cùng đại ca sở dĩ giận ta, chính là bởi vì ta khi còn nhỏ đem đệ đệ đánh mất. Nếu ta có thể đem người tìm trở về, cũng coi như đoái công chuộc tội. Dừng một chút, Thẩm Nghiên vẫn là không nhịn xuống, ngượng ngùng nói, hơn nữa trên mạng những người đó nói cũng đúng, thẩm dục cái này tu hú chiếm tổ hàng giả, sở dĩ có thể yên tâm thoải mái ăn vạ thẩm gia, chính là bởi vì thẩm gia chân chính hài tử không trở về. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chờ đến chân chính thẩm dục đã trở lại, hắn cái này hàng giả còn có hay không mặt ăn vạ thẩm gia. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên tràn ngập ác ý cười cười. Hơn nữa thẩm dục tên này cũng là ta ba ba riêng vì ta đệ đệ lấy. Cùng cái kia hàng giả không quan hệ, chờ ta tìm về thân sinh đệ đệ, ta liền kiến nghị ba mẹ đem thẩm dục tên này còn cho hắn, đến lúc đó thẩm dục liền tên này cũng chưa, hắn cùng thẩm gia quan hệ cũng coi như triệt triệt để cắt đứt. Thẩm Nghiên cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó thẩm dục cái kia hàng giả lại nên như thế nào tự xử. Này cũng thật đủ ghê tởm người. Trác Nghiêm hơi hơi mỉm cười. Hắn liền biết lấy Thẩm Nghiên tính cách tính tình hành sự tác phong. Nếu nàng tưởng nhằm vào một người nói, tuyệt đối có thể đem người bức điên. Người đều đã đánh mất 19 năm, người tưởng như thế nào tìm. Trác Nghiêm đôi mắt lập lòe, không chút để ý hỏi. Giải linh đổi cần hệ linh người, ta đương nhiên là muốn trước tìm được thẩm dục cái kia đương bảo mẫu mẹ. Phòng chừng tìm được nữ nhân kia, là có thể tìm được ta thân đệ đệ. Thẩm Nghiên nghĩ đến đây, lại rất thống khoái cười cười, hơn nữa ta còn có thể đem cái kia hàng giả thân thủ còn cho hắn mẹ. Cũng coi như tận tình tận nghĩa. Trác Nghiêm đôi mắt hơi rũ. hắn biết Thẩm Nghiên sở dĩ sẽ nghĩ đến đem thân sinh đệ đệ tìm trở về. Kỳ thật cũng không có hảo tâm ân y, bất quá là tưởng tiếp tục nâng đỡ một cái con rối cung thẩm. Dục Tranh, cái kia mất tích 19 năm thân đệ đệ với nàng mà nói. Bất quá là một quả quân cờ, ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc lấy Thẩm Nghiên chỉ số thông minh, chỉ sợ đời này đều không đảm đương nổi kỳ thủ. Ai, nhìn hãy còn lâm vào trầm tư Trác Nghiêm, Thẩm Nghiên đẩy đẩy bờ vai của hắn. Thật cẩn thận mà dựa qua đi, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi đề cử cho ta đại ca, cho ngươi đi Thẩm thị tập đoàn công tác thế nào? Chỉ bằng ngươi? Trác Nghiêm liếc xéo Thẩm Nghiên liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến cười nhạo nói, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi có ý tứ gì, xem thường ta? Thẩm Nghiên lông mày một trọn, chống cánh tay nhìn về phía Trác Nghiêm, ngươi cho rằng ta làm không được? Trác Nghiêm không chút để ý mà nói, ngươi nghĩ sao, đường đường Thẩm gia đại tiểu thư, bị một cái hàng giả đương thương xử như vậy nhiều năm. Vì hắn rời nhà trốn đi, vì hắn làm ra như vậy nhiều ác độc sự tình, còn bị ngươi ba đoạn rớt sinh hoạt phí. Hiện giờ chỉ là bị cho phép trở lại Thẩm gia liền mang ơn đội nghĩa. Ta nghe nói ngươi sở dĩ có thể trở lại Thẩm gia đại trạch, trao đổi điều kiện vẫn là ở trong cuộc họp báo thế cái kia hàng giả bối nồi. Đem sở hữu trách nhiệm ôm ở chính ngươi trên đầu. Trác Nghiêm nói tới đây, không xuống chút nữa nói, chỉ là khẽ cười một tiếng. Hết chương.